Cùng các chủ đề trong thân thiện giữa hai người vừa nãy, Mục Anh Húc suy nghĩ vài giây liền ở lại trong bệnh viện, ngồi cạnh bên giường của Đàm Hân Nghiên. Trong khi đó, tại Mục gia, Uông Chữ Hạ đợi điện thoại của Mục Anh Húc cả đêm, cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ vài lần nhưng đều đột nhiên giật mình tỉnh dậy, sau đó lo lắng cầm điện thoại xem có cuộc gọi nhỡ nào không. Lần nào cũng khiến cô thêm thất vọng. Căn phòng ngủ lớn vốn ấm cúng, đêm nay trở nên lạnh lẽo, cảm giác bồn chồn bất an khiến đầu óc cô quay cuồng, vài hình ảnh xưa cũ về những ngày cô độc trước khi ly hôn hiện về dày vò tâm trí cô. Uông Chữ Hạ nửa tỉnh nửa mơ, đợi Mục Anh Húc đến tận sáng sớm với cơ thể mệt mỏi. Cách chương.